và ngồi lên ghế, bắt đầu tẩm nước hoa hồng lên khăn nóng để làm sạch lỗ chân lông. Những ngón tay mềm mại của nàng bắt đầu mát xa nhẹ nhàng lên mặt bạn. Hồi cậu lấy chồng xong thì mình cũng sang Mỹ. Vân bắt đầu câu chuyện về quãng thời gian họ không gặp nhau. Chuyện đấy mình biết rồi, sau đó rồi sao? Mình lấy cái gã đã lôi mình sang bên ấy, sinh một con gái. Giờ bọn mình chuyển về đây ở hẳn rồi, vậy thôi. Thế ở bên ấy cậu làm gì? Mình kinh doanh spa. Từ hôm về đây, mình đã đến hầu như tất cả các tiệm spa ở Hà Nội. Còn ông chồng mình kinh doanh bất động sản, tư vấn các dự án xây dựng sân golf và resort, vậy thôi. Vậy thôi. Câu chuyện về Vân trong 15 năm, không gặp chỉ có thế, đơn giản như cuộc đời bằng phẳng của nàng vậy. Vân về Hà Nội chuẩn bị khai trương một spa lớn mang tên nàng và họ sống trong một căn biệt thự lớn ở khu Sipucha. Còn cậu thế nào hả Huệ? Huệ giật mình, đôi tay miết nhanh hơn lên gò má mịn màng của Vân. Mình có hai nhóc rồi, từ hồi lấy chồng, mình làm vài công việc lặt vặt rồi chuyển sang làm ở đây một năm rồi. Huệ kéo máy xông hơi hướng vào khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt. Công đoạn này, khách hàng thường ngủ. Họ nằm thư giãn trong tiếng nhạc thiền, trong bóng tối lờ mờ ngào ngạt hương liệu và tạm bỏ quên thế giới luôn vội vã phía bên kia bức tường nóng bức. Huệ cũng tháo lui ra ngoài cho bạn ngủ. Trước khi khép nhẹ cánh cửa gỗ kéo kiểu Nhật Bản, Huệ còn thấy Vân nói với Theo. Nhà cậu bây giờ ở đâu hả công chúa? Ừ, vẫn ở chỗ cũ. Huệ ngồi nghỉ ở dãy hành lang bên ngoài, nơi dẫn vào những phòng xông hơi đang vắng khách. Mấy cô phục vụ trò chuyện rôm rả về một cửa hàng bán đồ giảm giá nào đó và chương trình siêu khuyến mại cho tất cả các mặt hàng nội y. Chị Huệ đi cùng nhé. Hết giờ làm, bọn em sẽ chạy qua đó. Một cô quay sang rủ. Thôi, hôm nay chị thấy hơi mệt. Huệ tự dưng thấy mệt thật. Nàng bài hoài cả người, chỉ sau có 20 phút massage da mặt cho cô bạn cũ. Bình thường, nàng vẫn thích đi làm. Cho dù có hôm đã hết giờ làm việc, nàng cứ nán lại thêm chút nữa. Ở đây, nàng được hưởng chút hơi mát dịu, không gian yên tĩnh và mùi tinh dầu gừng, cam, quế, oải hương lúc nào cũng đẫm trong không khí. Còn về nhà, tổ ấm của nàng với 8 con người cùng chia sẻ 20 mét vuông, nóng như bếp lò và luôn thoang thoảng mùi nước thải bốc lên từ rãnh nước chạy qua trước mép nhà. Lần đầu tiên, Bình nhìn thấy Huệ khi nàng đang solo một vai diễn quen thuộc, nàng đóng vai con công cái chúa. Nàng mặc một bộ váy xanh lục lấp lánh và cánh tay trần trở nên gợi tình trong điệu múa công. Theo đúng biên đạo, những con công cái còn lại sẽ tỏa ra bên nàng để cùng nhảy múa một vũ điệu hạnh phúc trong cánh rừng già. Sự nóng bỏng của tuổi trẻ là thứ đầu tiên kéo họ đến với nhau. Sự hãnh diện về việc sở hữu một chàng sinh ra trong gia đình ba đời làm nghệ sĩ ở giữa đất Hà Nội là lý do thứ hai khiến Huệ nhanh chóng nhận chiếc nhẫn cưới của Bình. Huệ đưa anh về ngôi nhà bát ngát tầm mắt, quay ra mặt sông lấp lánh nắng, phía bên kia là đảo cỏ xanh lá. Chờ hoàng hôn xuống thì cỏ sẽ về. Họ bơi thuyền sang đảo để ngóng bóng hoàng hôn. Nàng bảo Bình trèo ra phía sau đảo, họ neo thuyền vào bãi đất ngút lau sậy. Họ thả rơi những mảnh vải cuối cùng trên người rồi buông mình xuống mặt nước. Thân hình tuyệt đẹp của nàng công vũ nữ êm dịu như một cánh sen trắng bồng bềnh trên mặt nước. Cơ thể của Bình gồng cứng lên và săn chắc tựa một hòn đá tảng thô ráp trơ trọi dưới mặt trời từ thuở hồng hoang. Vòng ngực họ chạm vào nhau bỏng rẫy trong nước lạnh. Đôi chân thon thả của nàng ôm chặt lấy vòng mông của người tình. Họ chuyển động cuống cuồng trong sóng vỗ. Đấy là hình ảnh lãng mạn và tuyệt đẹp nhất của những người đang yêu. Nàng bảo như thế. Bạn bè nàng cũng đồng ý như thế. Họ vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp trong cái nhà hát nhỏ xíu ở thành phố tỉnh lẻ này, nơi chỉ cách ngôi nhà ven sông của nàng chừng 30 phút đi xe máy. Vân Esther bảo vớ vẩn cái trò lãng mạn dởm, yêu đương gì cũng phải thực tế. Thực tế quá đi chứ. Huệ công chúa đã thít cổ được một gã bảnh trai có nhà ngay trung tâm Hà Nội, lại xin chuyển biên chế được cho vợ chưa cưới về một nhà hát xịn hơn nơi heo hút này của chúng ta. Nàng khôn ngoan hơn chúng ta nhiều. Nhưng nàng công còn lại phản đối Esther. Esther thở dài bảo đúng vậy, đó là một món quà xứng đáng cho một nhan sắc, còn công chúa tể của loài công. Sau tiệc cưới, nàng leo lên căn gác xếp dành riêng cho hai vợ chồng để thay ra bộ váy áo cô dâu và bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả đại gia đình. Trong bữa tối long trọng đầu tiên ấy, mẹ chồng nàng thông báo rằng cái gác xếp tuần sau sẽ được thiết kế lại. Nó sẽ cần một bức vách chia làm đôi để ưu tiên cho vợ chồng mới cưới ở một nửa. Bà nội chồng nàng sẽ ở nửa còn lại. 3 ngày sau, thợ mộc đã đến. Họ tắp lự hoàn thành một bức vách kín bằng gỗ sán mỏng dính loại rẻ tiền. Cửa vào được họ tặng thêm một sợi dây thép căng ngang để móc rido. Lúc hai người thợ đang xoay trần với cưa và đục, nàng có một ý nghĩ kỳ lạ là mong sao cho họ tìm thấy những miếng ván gỗ bị mối đục rỗng bên trong để đi đến quyết định rằng căn gác xếp này chỉ có thể chứa nổi 2 người. Bất kỳ một tấm gỗ dán nào hay một bà nội gầy dơ xương chất thêm vào đều có thể đánh sập luôn cả ngôi nhà. Nhưng cuối cùng thì căn gác xếp vẫn vững chãi như bộ xương bà nội 85 tuổi của Bình. Đêm đầu tiên khai trương bức vách mới, vợ chồng Huệ nằm ở gian trong, bà nội kề sát bên ngoài. Tầng dưới, bố mẹ chồng nàng ngự trên chiếc giường duy nhất của ngôi nhà, còn cô em chồng thì nằm giường xếp. Phòng ngủ của Huệ kề vừa một vuông chiếu đôi, phần thừa ra để chiếc tủ vải kéo đựng quần áo. Phòng không có cửa sổ, trần thấp đến độ chỉ có thể nằm, ngồi hoặc đi lom khom. Tất cả sự chật hẹp, không một khe hở này khiến Huệ cảm thấy như đang ở trong một chiếc quan tài. Huệ chuyển chỗ vào sát trong tường để tránh cảm giác bà nội đang nằm ngay cạnh mình, chỉ cách có một bức vách dày 5 ly. Trong một không gian ngột ngạt và oi bức đang phả ra từ 4 bức tường, Bình của cánh tay cơ bắp chắc địch sang bụng nàng. Huệ rằn rỗi, hất tay Bình ra, như thể toàn bộ nỗi khốn khổ này là do Bình gây ra vậy, để mặc cho đôi mắt Bình mở to ngạc nhiên trong bóng tối. Nhưng vài tuần sau, bà nội Bình thương lượng xin được chuyển vào gian trong với lý do là bà nằm sát cửa sổ, hút gió, đêm ho không chịu nổi. Huệ mừng quá, bằng lòng đổi ngay. Gian ngoài của căn gác xếp cũng bằng ấy diện tích, nhưng bù lại, nó sở hữu cái cửa sổ trông ra mặt ngõ. Cho dù rãnh cống chạy ngang nhà, đôi lúc hứng chí đẩy đưa hơi nước lên cao nhờ lực hút của mặt trời. Cửa sổ thấp bằng 3 gang tay, song chạy dài gần hết bờ tường. Giàn hoa mướp leo bên ngoài, thi thoảng lại đu đưa trong gió. Mỗi lần ngắm những đốm hoa vàng rực mắt, Huệ tạm quên đi mái trần thấp tè đang úp xuống đầu và tiếng ho của bà nội luôn ằng hắng sau bức vách. Nhưng đêm đến, Huệ mới nhận ra rằng sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Gian ngoài tuy thông thoáng với giàn hoa mướp tươi tốt nhưng lại cũng trở thành một không gian mở. Bà nội có thể ra ngoài bất cứ lúc nào khi muốn đi tiểu tiện hoặc nhổ một thứ gì đó không vui trong cổ họng. Bố mẹ Bình và cô em chồng sẵn sàng thò cổ lên xếp bất kể ngày giờ nếu họ muốn chia sẻ một điều gì đó với một trong 3 nhân khẩu ở tầng trên. Vì thế, khi màn đêm buông xuống, Huệ nằm ngay đơ như dáng người ở trong quan tài, bất chấp bàn tay nóng hổi của Bình. Có lần Huệ cũng không chịu nổi, nàng kéo ghì Bình vào sâu trong mình, họ cuốn chặt lấy nhau dưới bóng trăng rung rinh qua giàn hoa mướp. Người Huệ ẩm ướt như đang dầm nước sông, nàng thăng hoa trong điệu múa nồng nàn của loài công cái. Từng tế bào cơ thể nàng căng nứt như trái táo chín nẫu ngọt lịm, chỉ trực làn gió nhẹ ảo qua là sẽ rơi không trọng lượng. Nhưng đúng lúc ấy, đôi chân khẳng khiu của bà nội thò ra khỏi rido, rồi cái cổ gầy nhắn của bà nối theo sau. Bình chỉ kịp kéo tọt chiếc khăn phủ lên cả hai người. Bà chậm chạp đi vòng lên đầu họ để xuống thang gác. Họ kiên nhẫn nằm đắp chăn trong mùa hè, chờ cho bà nội tiểu tiện xong, đóng cửa, từng bước lên cầu thang, chui trở lại vào cái lỗ tò vò và nằm yên vị với những tiếng lạch sạch sạt vào vách gỗ. Toàn thân họ ướt đẫm như sông hơi. Giờ đến lượt Bình nằm ngay đơ như gỗ, còn Huệ thì cố gắng bùi sâu hơn vào trong gối để tiếng sụt sịt đỡ làm phiền những thành viên đông đúc đang trú ngụ chung một mái nhà. Từ bận đó, họ đành chờ cho đến nửa đêm, khi những tiếng hắng giọng ở tầng dưới và tiếng chở mình bên kia vách ngừng hẳn mới dám thỏa mãn ngọn lửa đang ngùn ngụt trong hai cơ thể đương thì thanh xuân. Nhưng người già vốn khó ngủ, nhiều bận bà nội Bình trằn trọc cả đêm. Không giống như thần đạo, mắt bà vẫn nhận ra được con sâu cái kiến lẫn trong đĩa rau xanh. Tai bà nghe được cả tiếng rán bò và mối rúc dưới gầm chạn. Chờ cho Kỳ được bà nội ngủ say thì cũng đã 3 giờ sáng rồi. Họ mới rón rén dùng kỹ năng mềm dẻo của hai diễn viên múa, sao cho cái sàn gác xếp chỉ cựa mình cũng kêu ấy thôi, đừng gây ầm ĩ. Một năm sau, cô con gái đầu lòng của Huệ tận dụng luôn chiếc giường đó làm sân chơi, và 2 năm tiếp, thằng bé thứ hai coi đó là chỗ tiểu tiện bất cứ lúc nào tùy thích. Giờ thì gia đình Huệ đã có 8 nhân khẩu ngồi đầy chật trên chiếc giường vô cùng quan trọng, cùng ăn món trứng rán Trường Kỳ, cùng hít thở thứ nước ngày càng siêng bốc hơi từ rãnh cống trước cửa nhà, cùng nghe tiếng khoan đục từ những ngôi nhà ngày nào cũng có nhu cầu cơi nới, và cùng lầm lì tránh nhìn nhau trong căn hộ trăng kín ảnh nghệ sĩ 4 vách tường. Trên cùng là ảnh ông nội Bình đang đóng vai mõ trong một vở chèo cách đây nửa thế kỷ. Cách đó không xa, bà nội Bình giả đò đau khổ với bộ váy đụp của một cô thôn nữ. Ông bố của Bình đứng trong một khung kính khác, tay cầm đàn nhị giữa dàn nhạc đội khăn xếp đỏ. Bên cạnh là mẹ chồng nàng, miệng tươi rói ôm đàn tì bà. Dưới nữa, cô em chồng đang thổi sáo trên sân khấu nhà trường, và vợ chồng Huệ cùng rạng rỡ trong điệu múa công. Vân quay lại Spa Regina vào cuối tuần sau đó. Họ lại khe khẽ trò chuyện trong căn phòng ngạt ngào hương quế. Huệ tháo chiếc khăn tắm cho bạn để massage toàn thân. Phần hông của Vân đã hơi nơi mỡ nhưng vẫn còn gọn gàng trong những bộ đầm bó sát. Huệ nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai mịn màng của bạn, đầu trống rỗng như thường khi. Sao cậu lại bỏ nghề múa hả Huệ? Vân hỏi mà vẫn mắt nhắm nghiền như người đang ngủ. Mình sinh đứa thứ hai thì nhà hát giảm biên chế, lẽ ra là giảm biên chế của anh Bình, nhưng mình xin thay. Huệ khẽ khàng, sợ nhỡ đâu, những khách hàng xa lạ ở giường bên cạnh cũng nghe thấy mất. Vân không nói gì thêm, mãi sau mới thở dài. Huệ chợt nhận ra từ lúc họ gặp nhau, Vân đã biến mất cái giọng este từ hồi nào. Bỏ nghề là phải, đằng nào mình cũng sắp 40 rồi, giờ tụi trẻ còn biết múa bụng, múa cột, múa hip hop, múa 100.000 loại múa chạy xô khắp nơi. Chúng kiếm thêm được, chứ tụi mình còn múa cho ai xem? Rồi ngừng một lúc, Vân hỏi khẽ, thế anh Bình thế nào? Anh Bình cũng phải làm thêm. Giọng nàng thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Nhà hát làm gì có nhiều việc. Mình vẫn còn nhớ hồi ở nhà hát, tất cả bọn mình đã ghen tị như thế nào khi cậu kể hai người đã múa tiên trên đảo cò dưới ánh hoàng hôn ấy. Nhắc làm gì chuyện trẻ con ấy. Huệ đột nhiên khó chịu khi thấy Vân gợi lại mẩu hồi ức đã mờ nhòa từ lâu lắm rồi. Nàng lặng lẽ thoa tinh dầu oải hương lên đôi chân thẳng tắp của Vân và bắt đầu massage bắp đùi. Bất chợt Vân đề nghị. Ngày mai, mình đi dự một bữa tiệc ở khách sạn Sheraton, là tiệc cuối năm của công ty bạn hàng của ông xã. Cậu đi cùng mình được không? Mình sẽ giới thiệu cậu với ông xã và nhiều người ở đó. Nhưng mà tối mai anh Bình bận đi làm. Huệ ngập ngừng nói. Thôi, cậu đi một mình được mà. Vân gắt lên. Đến đó ông xã mình cũng bận rộn chào hỏi người nọ người kia. Mình sẽ bị bỏ rơi cho mà xem. Có cậu trò chuyện thì mình sẽ mặc xác ông ấy. Nhưng đi dự tiệc sang trọng thế thì mặc cái gì được nhỉ? Huệ buột miệng. À, hay bây giờ cậu đến nhà mình nhé. Đằng nào cũng hết giờ làm rồi mà. Cậu có thể chọn bất cứ bộ dạ tiệc nào trong tủ quần áo của mình mà cậu muốn. Vân đột nhiên trở nên phấn khích về ý tưởng này và nàng trần truồng bò dậy khỏi giường. Bầu vú của nàng theo tuổi tác trễ xuống dưới ức. Mới được một nửa mà, Huệ luống cuống. Thôi nghỉ, cậu về nhà mình đi. Đi mà, Vân năn nỉ, giọng nửa đanh đá, nửa nhõng nhẽo như hồi nàng còn ở trường múa. Huệ chợt mỉm cười. Nàng bảo Vân đợi nàng thay quần áo, rồi họ lên một chiếc xe hơi màu đỏ do Vân tự lái. Vượt qua những dãy kẹt xe và khói bụi để đi vào một quần thể những căn biệt thự im lìm bên hàng cây. Vân dừng lại trước cánh cửa sắt màu đen có những sợi tóc tiên rũ xuống thơ mộng. Nàng cất xe vào gara rồi dẫn Huệ lên phòng. Phòng khách được bài trí theo kiểu hoàng gia Âu Châu với bộ bàn ghế gỗ trắng nhiều hoa văn nhũ vàng. 7 năm trước, chồng nàng cũng được đi nước ngoài một lần. Nhà hát được mời sang dự liên hoan múa ở Bắc Kinh. Anh đã chụp rất nhiều ảnh ở trên Vạn Lý Trường Thành và cho nàng xem. Miệng không ngừng miêu tả vẻ hùng vĩ của công trình từ mặt trăng cũng nhìn thấy. Vân giới thiệu sơ qua cấu trúc ngôi nhà, phòng ăn nối liền phòng khách bày những bộ đồ ăn bằng sứ của Mỹ, khăn trải bàn vài lụa bóc đô và một lọ hoa giả khổng lồ mà Vân bảo trị giá của nó đắt bằng chiếc xe máy. Căn phòng của Vân thực sự là một trung tâm thương mại thần tiên dành cho phụ nữ. Huệ đứng ngây người, rồi sau vài phút choáng váng, nàng hồ hởi lột bộ quần áo đang mặc trên người. Nàng bắt đầu thay ra thay vào đến mướt mồ hôi. Cuối cùng, Huệ cũng chọn được một chiếc váy màu lam với kiểu cổ áo bất hủ của Marilyn Monroe. Nó khoe hổ hết tấm lưng trần thon thả của nàng và bờ vai ngọt ngào của con công cái. Đêm ấy, nàng nằm trên căn gác xếp có bà nội 99 tuổi ở vách trong và giờ thêm hai đứa trẻ cao gần bằng mẹ. Nàng vẫn nhìn miết ra ngoài đám dây điện bùng nhùng lơ lửng trên không, miệng mỉm cười trong bóng tối với bí mật nho nhỏ màu lam nằm trong chiếc túi sách để ở góc tường. Chập tối hôm sau, nàng gọi một chiếc taxi đến cổng khách sạn Seaton. Nàng ngơ ngác trước đám đông thực khách đang tất bật trong những bộ dạ tiệc lấm tấm mồ hôi. Vân giới thiệu nàng với chồng, người đàn ông luống tuổi có râu quai nón ở khung ảnh phòng khách nàng nhìn thấy hôm qua. Họ nhập tiệc, ngồi cùng bàn với 2 người đàn ông và 4 người phụ nữ khác. Tất cả đều quen biết nhau từ trước. Người đàn ông ngồi kế bên Vân có vẻ bứt rứt. Anh ta hết nhìn ban nhạc rồi lại quay sang nhìn Vân. Em nhảy với anh bài này nhé. Ồ không, bao nhiêu năm nay em không nhảy rồi. Vân xua tay. Anh mời Huệ đi. Nàng khiêu vũ rất giỏi đấy, diễn viên múa chuyên nghiệp mà, Vân gợi ý. Người đàn ông từ Chicago đứng dậy, cúi nghiêng một bên đầu và chìa tay cho Huệ với kiểu cách của nam tước trong cung điện Versailles. Thoạt đầu thì nàng từ chối, nhưng trước người đàn ông cao lớn đang kiên nhẫn đứng trước mặt nàng và những ánh mắt cổ vũ xung quanh, tự nhiên nàng cũng đứng dậy. Anh ta dẫn nàng ra trước sân khấu trong những ánh mắt ngạc nhiên của cả phòng dạ tiệc. Họ bắt đầu khiêu vũ trên nền nhạc Mỹ Latin nóng bỏng, các nhạc cụ dường náo nhiệt hơn và tất cả những câu chuyện ngưng bặt lại. Nhạc kết thúc, những chàng vỗ tay tán thưởng rào lên không dứt, tất cả ngoái đầu về phía chỗ của 2 người ngồi. Huệ nghe loáng thoáng những lời bình phẩm làm nàng mát lòng mát dạ. Người bạn nhảy mới quen chuyển chỗ sang ngồi cạnh nàng. Anh ta bảo đã từng khiêu vũ với rất nhiều vũ công chuyên nghiệp, nhưng hôm nay Huệ thực sự làm cho anh ta bị chinh phục. Người đàn ông xin số điện thoại của Huệ. Anh ta nói mình đang có vài dự án cần Huệ giúp đỡ tư vấn vì bản thân không hiểu lắm về tâm lý người tiêu dùng trong nước. Những ánh mắt ngưỡng mộ từ đâu đó trong căn phòng nhộn nhịp thi thoảng lại đẩy đưa sang bàn của họ. Huệ thấy mình đang bay lên tận bầu trời. Hết một trò chơi đố vui, màn hình chuyển cảnh sang những đống lửa rực rỡ của vùng đất cao nguyên. Những chàng trai bận khố tiến ra giữa sân khấu, họ bắt đầu cho một vũ điệu Tây Nguyên. Người đàn ông bên cạnh đang miêu tả về dự án 500 triệu đô la nào đó bên một bờ biển, nhưng Huệ không nghe thấy gì nữa cả. Ly rượu vang yêu kiều trên tay nàng rung rinh suýt đổ ướt vạt áo màu ngọc lam. Bình đang ở trên sân khấu. Anh cũng đóng khố, tay cầm chiếc còng làm bằng giấy bồi và đang nhịp nhịp hai chân theo điệu nhạc, khuôn mặt vô cảm như bao nhiêu năm nay vẫn thế. Trong trang phục này, Bình gần như khỏa thân. Giờ Huệ mới có dịp nhìn rõ chồng. Dưới ánh đèn rực rỡ chói lòa đến mức không cần thiết, những nếp nhăn dưới đuôi mắt Bình hằn lên buồn bã và cay nghiệt. Chiếc khố trễ xuống khiến những múi mỡ trên bụng anh nây lên không thể che giấu. Anh giả đua thấy rõ giữa đàn diễn viên nam trẻ đẹp cơ bắp cuồn cuộn. Bình cũng đã hơn 40 rồi còn gì. Ở tuổi anh, người ta đã chuyển nghề từ lâu hoặc chỉ giữ biên chế mà không đi diễn thêm nữa. Nhưng Bình cần phải đóng góp cho cái gia đình 8 nhân khẩu mà phần lớn đều không thể lao động. Anh mừng rỡ mỗi khi được mời tham gia một show diễn nhỏ phục vụ cho những bữa tiệc thương mại để rồi luôn xuất hiện trên sân khấu với khuôn mặt ủ rũ. Tất cả đang mải mê ăn uống chúc tụng và bàn đủ thứ chuyện vô thưởng vô phạt trên đời. Không ai buồn để mắt đến màn múa cổ lỗ bao nhiêu năm nay vẫn thế. Mới đầu, Vân cũng chỉ tập trung vào câu chuyện trên bàn tiệc. Nhưng rồi ánh mắt tình cờ của nàng chợt nhận ra điều gì đó. Nàng hơi giật mình, liếc nhìn Huệ, rồi lại ý nhị cúi đầu vờ chọn các món ngon để mời những người bạn cùng bàn. Đột nhiên, người đàn ông bên cạnh Huệ chợt hất cằm lên sân khấu. Tôi rất mê bộ môn nghệ thuật này và hâm mộ các nữ diễn viên múa. Nhưng nhìn người đàn ông múa may trên sân khấu, thấy cứ làm sao ấy? Mọi người có nghĩ như vậy không? Công nhận, những tiếng lao sao hưởng ứng. Khuôn mặt Huệ hơi đỏ ửng lên rồi chuyển màu tái xanh. Vân gắt lên. Anh cứ quan điểm như thế thì không còn diễn viên nam nào chịu múa nữa. Các vũ đạo thiếu hẳn chân nam thì làm sao thành hình được? Ừ, thì mỗi người một công việc. Là anh thấy thế thôi mà. Chỉ có vậy, rồi mọi người lại bàn sang chuyện khác, những chủ đề thú vị hơn những gì đang diễn ra trên sân khấu. Bài biểu diễn đã chấm dứt, các diễn viên vội vã đi vào cánh gà. Người bạn nhảy mới của nàng nghiêng người nói khẽ, tối thứ bảy tuần sau, anh muốn mời em ăn tối ở một khách sạn khác, chỗ này ầm ĩ quá. Đúng lúc ấy, có một bóng người lừng lững tiến về phía bàn của họ. Bóng người đóng khố, vì thế bước chân anh ta đi tới đâu, được mắt người nhìn theo đến đó. Thoạt đầu, Huệ có ý định biến mình thành một ly rượu vang để có thể thấm tan vào tấm thảm đỏ trải sàn đẹp đẽ này. Hoặc nàng mọc thêm cánh cũng được để bay lên tận nóc khách sạn Sheraton rồi tan biến vào bóng đêm. Nhưng bóng đen cuốn khố chàm thêu hoa văn đã xuất hiện bên cạnh, kiên quyết không để nàng làm điều gì đó. Anh nói bằng giọng đầy quyền lực của người có thứ để sở hữu. Em xong chưa? Anh đưa em về. Trước hàng trăm ánh mắt đổ dồn tò mò và chờ đợi của những người xung quanh, Huệ đành lặng lẽ đứng dậy. Không chào bất kỳ ai trên bàn tiệc, nàng lủi thủi bước theo Bình. Họ lẽo đẽo, luồn lách qua những dãy bàn tròn ngồn ngộn thức ăn, qua những người phục vụ ăn vận sang trọng như chú rể ngày cưới. Ra đến cửa khách sạn, người trực cổng cúi đầu chào họ một cách cung kính. Ngoài trời thì đang mưa to. Mưa rào sẽ tạnh nhanh thôi. Bình tranh thủ mặc quần áo rồi kiên quyết ra hiệu cho Huệ ngồi lên xe. Nàng co ro trong chiếc áo mưa chồng vừa đưa cho. Vạt váy màu lam ngấm nước giờ rũ xuống như chiếc đuôi công bị trúng tên. Nàng nhắm mắt lại, cầu cho cơn mưa sẽ qua nhanh. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Cơn mưa qua nhanh của nhà văn Di Ly. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Trong Cơn mưa qua nhanh, cuộc sống của hai nhân vật Huệ và Vân hoàn toàn khác nhau, dù rằng hai người có chung một xuất phát điểm là làm nghệ thuật. Nếu như Vân hưởng thụ cuộc sống xa hoa, thì Huệ lại phải vật lộn trong nỗi lo cơm áo. Nếu như Vân có điều kiện vật chất dư thừa, có thể làm bất cứ điều gì mình thích, thì Huệ hoàn toàn bị bó hẹp trong hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, nêu bật sự đối lập này không phải là ẩn ý cuối cùng của người viết. Cuộc sống của Vân hẳn khiến người khác phải thèm muốn. Tuy nhiên, sự giàu có viên mãn đó mới là một mặt của cuộc sống này. Cuộc sống của Huệ là một mặt khác. Huệ đã thử cảm giác được sống trong thế giới của Vân, nhưng nó hoàn toàn lạc lõng và không phù hợp với cô. Nói như thế không có nghĩa là Huệ không xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống như của Vân. Điều mấu chốt ở đây là với hoàn cảnh và tính cách của mình, Huệ không thể chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm vốn không thuộc về mình. Ở đời có nhiều thứ như cơn mưa vậy, dù chỉ là thoáng qua nhưng là cơ hội để nhìn lại mình, trân trọng những giá trị thực mình đang có. Hành động kéo Huệ ra khỏi đám đông của chồng cô đã nói lên điểm dừng cho một cuộc chơi xa xỉ. Nếu cuộc đời này không có giới hạn như thế, con người ta rất có thể sẽ bị trượt dài trong những điều không phải và đánh mất khỏi tầm tay những điều đáng ra phải trân trọng giữ gìn. Cơn mưa qua nhanh, có cốt truyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về cách nhìn nhận cuộc đời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.